Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2197. Chương 2197. Thu hoạch không ít. Đối với võ giả đến nói, nguyên thạch có thể là phổ biến nhất tài nguyên, nhưng là cũng là không thể thiếu tài nguyên. Vô luận ngươi đến cảnh giới gì, nếu như muốn tăng lên lời nói, nguyên thạch đều là hữu dụng, chỉ bất quá cảnh giới càng cao, tiêu hao sẽ càng nhiều mà thôi. Cho nên, nguyên thạch mới có thể trở thành đại lục ở bên trên đồng tiền mạnh tệ. Trừ một số đặc thù bảo vật, cơ hồ không có cái gì đồ vật là không thể dùng nguyên thạch tới mua. Chỉ riêng một cái kia chữ vật khí bên trong nguyên thạch liền đạt tới hơn 3.000 vạn. Đây tuyệt đối xem như một món tài sản khổng lồ. Phải biết, lúc trước tranh đoạt thiên cấp công pháp nửa bộ sau thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả tại Tuyệt Lĩnh Sơn bày trận, chỗ tiêu hao tài nguyên tương đương cũng vẫn chưa tới 3.000 vạn nguyên thạch đâu. Bình thường thánh khung cảnh là tuyệt đối không bỏ ra nổi khổng lồ như thế tài phú. Trừ nguyên thạch bên ngoài, còn có một cái trong giới chỉ chứa vô số các loại dược liệu. Mặc dù tuyệt đại số đều là cấp thấp, khả năng đủ bị bọn hắn thu thập lại, lại thấp cũng thấp không đến đi đâu. Tối thiểu nhất cũng có thể lấy ra làm cao cấp linh đan phối liệu. Mà lại, trừ những cái kia phẩm cấp không cao dược liệu bên ngoài, trong đó cũng có một chút phẩm cấp rất cao vật liệu. Thậm chí có cá biệt vật liệu là có thể áp đảo cửu phẩm linh đan phía trên. Loại vật này đều có thể để Bạch Vũ Triết lấy ra vì về sau luyện đan xem như dự bị. Trừ hai cái này chữ vật khí bên ngoài, cái khác cũng liền bình thường. Bên trong chỉ có một cái bình thường võ giả dự trữ. Có linh đan, có dự bị binh khí, có nguyên thạch, tổng giá trị đến nói cũng liền như thế. Bạch Vũ Triết bây giờ tài phú, muốn nói ra tới kia là tương đương dọa người. Nguyên thạch những vật này hắn cũng không nhiều, hắn còn nhiều những cái kia chân chính kỳ chân dị bảo. Bất kỳ cái gì một loại lấy ra, đều đầy đủ để cường giả đỉnh cao đỏ mắt, đủ để cho thế lực khắp nơi giết máu chảy thành sông. Bất quá lần này giết nhóm người này, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Nguyên thạch đối với thông thiên tháp đến nói có lẽ còn không tính cái gì, nhưng là những dược liệu kia sau này sử dụng thế nhưng là so nguyên thạch còn muốn đại. Bởi vì Bạch Vũ Triết không chỉ muốn luyện chế tuyệt đỉnh linh đan, còn muốn cải tiến lúc trước tà giáo võ giả huyết ma chế tạo trận pháp, đem bên cạnh mình những người này khế ước thú tất cả đều tiến hành một lần đề thăng. Tuy nói trước mắt hắn còn không có bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu, cũng vẫn chưa hoàn thiện, nhưng là hắn có lòng tin, đến thời điểm làm ra một cái hoàn toàn siêu việt huyết ma cải tạo trận pháp, mà lại tuyệt đối sẽ không đối khế ước thú có tổn thương gì, thậm chí ngay cả tiềm lực đều có thể đem nó đề cao. Mà tới lúc kia, sử dụng đến các loại trung đê giai dược liệu chính là một cái thiên văn sổ tử. Chỉ sợ ngay cả thông thiên tháp đều muốn bị hắn cho làm thương cân động cốt. Trước đó hắn ở bên trong hải bên trong đáy biển tìm được một cái động phủ, bên trong mọc đầy lượng lớn linh thảo, bây giờ lại lấy được cái này trồng chất như núi dược liệu. Nghĩ như thế, cũng hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ. Không được nữa, thông thiên tháp tái xuất một chút cũng liền hoàn toàn có thể chịu được. Một đám hơn 20 người ở đây tu chỉnh 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết thương thế cảm giác đã tốt hơn nhiều, lập tức lại lần nữa khởi hành. Bây giờ bởi vì Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt quyết chiến, rất nhiều người đều đang chạy về Tuyệt Lĩnh Sơn. Hoặc là nói, bây giờ Tuyệt Lĩnh Sơn đã tụ tập rất nhiều võ giả, có chính đạo võ giả, có tà giáo võ giả, cũng có thiên ma đại lục võ giả, còn có thượng cổ man tộc. Nếu bàn về nhân số cùng trình độ náo nhiệt, so với lúc trước thiên cấp công pháp xuất thế, đều không kém bao nhiêu.